Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604: Diệp Thu Đi Đâu. 19/77. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt chính là hơn nửa năm trôi qua. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Đại Hán Đế Quốc quốc dân nhóm bất thình lình phát hiện Diệp Thu vậy mà rất lâu không có ở trước mặt công chúng xuất hiện qua. Không có đẩy ra ca khúc mới, cũng không có tham gia cái quái gì nghệ thuật, ngoại trừ từng tại Lý Hiếu Ni Thiên Hậu cả nước lưu động ca nhạc hội trên lộ ra vài lần ở ngoài. Diệp Thu thật giống như triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. Ngay cả Tinh Sán Giải Trí công ty nhân viên cũng phát hiện nhà mình vị này tổng giám đốc là càng ngày càng thần bí. Có đôi khi thậm chí là liên tiếp 2 tháng không có ở công ty xuất hiện qua. Mà nhằm vào Diệp Thu loại tình huống này, ngoại giới từ lâu xuất hiện đủ loại lời đồn đại. Có nói Diệp Thu lần này là thật giang lang tài tẫn, sáng tác không ra tốt ca khúc, cũng sách lược không ra tốt tống nghệ tiết mục, cho nên rất là sáng suốt lựa chọn dần dần phai nhạt ra khỏi dân chúng địa thị tuyến. Nhưng là, dạng này thuyết pháp còn không có nóng hổi đâu, liền bị hiện thực hung hăng quăng một cái tát. Trải qua hơn nửa năm huấn luyện cùng luyện tập về sau, Tinh Sán Giải Trí công ty cuối cùng đẩy ra chính mình công ty con đệ nhất danh ký kết ca sĩ, một cái tên là Dương Tông vĩ đại người mới ca sĩ, lấy một bài Hành Tây mới bước lên Hán ngữ giới âm nhạc, lấy đặc biệt tiếng nói cùng tràn đầy thâm tình cùng lực bộc phát tình huống tại giới âm nhạc nhất lên một đạo cự lan, đồng thời 153 bằng vào bài hát này tại trong một ngày thành tựu tam tinh ca sĩ. Ngoại trừ Dương Tông vĩ đại bản thân tinh xảo nghệ thuật ca hát bên ngoài, nhất làm cho người chú ý nhưng vẫn là Hành Tây bài hát này. Bởi vì ở nơi này bài hát sáng tác từ khúc một cột trên chính là viết Diệp Thu 2 chữ. Bài hát này chính là tới từ với Diệp Thu tay. Đúng, Diệp Thu tuân thủ chính mình lúc trước đang ghi âm trong dạp lời hứa. Vì là công ty khảo hạch đệ nhất danh lượng thân định chế một ca khúc. Cái kia đệ nhất danh dĩ nhiên chính là Dương Tông vĩ đại. Mà bài hát kia tự nhiên chính là Hành Tây. Cùng lúc đó, Tinh Sán Giải Trí công ty cấp số 4 tống nghệ tiết mục cường đại nhất não nóng này đột kích, vừa mới tuyên bố ngay tại cả nước nhấc lên một trận đại não phong bão. Làm khán giả nhóm xem TV cơ bên trong tuyển thủ dùng một bên trong không thể tưởng tượng nổi năng lực khiêu chiến theo bọn hắn nghĩ gần như nhiệm vụ bất khả thi thì tất cả mọi người bị triệt đề kinh hãi. Đồng thời, dạng này một hồ sơ thuộc về thứ 5 buổi chiều hồ sơ phát hình tống nghệ tiết mục cũng giao ra đề cho người ta chố mắt nghẹn học bài thi đầu truyền bá cả nước bình quân xếp hàng suất đạt đến 4%. Mà căn cứ Tinh Sán Giải Trí công ty lộ ra, cái này hồ sơ tiết mục y nguyên vẫn là BCS, căn cứ bọn hắn tổng giám đốc Diệp Thu cung cấp mạch suy nghĩ cùng sách lược sở sáng tác đi ra ngoài. Thế là, Diệp Thu lại dùng một lát sự thật đã chứng minh hắn nghệ thuật vương xưng hào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, nói đi thì nói lại, tất nhiên không phải hết thời. Như vậy Diệp Thu đến cùng vì sao thời gian dài như vậy không xuất hiện tại công chúng trước mặt đâu? Rất nhanh, liên quan tới Diệp Thu bị bệnh nặng, không thể đi ra gặp người thuyết pháp cuồn cuộn mà đến. Rất nhiều người thậm chí sống động nói tại mỗ bệnh viện thấy qua đến đây đi chữa bệnh Diệp Thu. Có thậm chí nói thẳng nhà mình đại cô nhị đại gia tiểu đệ cậu lão biểu chất chính là Diệp Thu y sĩ trưởng, còn nói Diệp Thu được bất thường hiếm thấy tật bệnh. Trên thực tế, dạng này đồn đại căn bản không chịu nổi bất kỳ cân nhắc. Nhưng là không chịu nổi nhiều người như vậy tin đồn cùng đám fan hâm mộ đối Diệp Thu lo lắng. Bởi vậy trong thời gian cực ngắn liền tràn ngập mạng lưới. Đối mặt với xảy ra bất ngờ lời đồn, Tinh Sán Giải Trí công ty lúc này phát biểu tìm từ nghiêm khắc thanh minh, biểu thị Diệp Thu thân thể khỏe mạnh cực kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Sở dĩ rất lâu không hề lộ diện là bởi vì tại là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chỉ là trước mắt cũng không phương diện hướng về mọi người lộ ra. Cùng lúc đó, phối hợp với công ty Thanh Minh, Diệp Thu cũng đúng lúc đó tại của mình microblog trên ban bố vài tờ ảnh chụp. Biểu thị mình khỏe mạnh không việc gì. Sau đó, lành mắt dân mạng liền căn cứ Diệp Thu ban bố cái kia vài tờ ảnh chụp nhận ra hắn bây giờ lại là tại Pháp, đồng thời còn có người trực tiếp tra ra Diệp Thu tại 3 tháng trước liền ngồi lên tiến về Pháp. Chuyến bay, đến nay chưa về, phát hiện này nhất thời đã dẫn phát đám dân mạng đại thảo luận. Diệp Thu đến cùng đi làm gì? Đúng à, Diệp Thu đến cùng đang làm gì đấy? Tất cả đơn vị chú ý. Sau cùng một tuồng kịch trận thứ 3, Action, tại một trận Pháp lời nói gào to phía dưới, một chiếc xe taxi trong nháy mắt phát ra một trận tiếng gầm gừ. Một cước kia chân ga xuống dưới đưa đến xe hơi hai cái phía sau diễn đàn cấp tốc chạy không tải ma. Sát lộ diện, phát ra một trận chói tai âm thanh. Tại một trận gây mũi đốt thai mùi vị bên trong, chỉnh xe taxi tựa như một đạo mũi tên một bên lao ra ngoài. Cùng lúc đó, ở vào trên bầu trời cùng trên xe taxi camera vỗ xuống trong xe người điều khiển toàn bộ diễn xuất. Kiều đoạn cùng xe hơi chạy đi qua. Ok, xuất hiện ở taxi lái ra khỏi màn ảnh về sau. Ở vào bên trên một tên dâu ria đạo diễn lập tức kêu một tiếng. Kích động tuyên bố, taxi chuyển hàng nhanh sát thanh. Vạn tuế, nghe được đạo diễn một tiếng này tuyên bố, hiện trường tất cả kịch tổ nhân viên nhao nhao hoan hô lên. A không, một người trong đó rất là lạnh nhạt thu thập một chút đồ vật của mình. Ở nơi này một đám hoan hô trong đám người lộ ra cực kỳ đến. Không hợp nhau, Diệp, đúng lúc này, vị kia đạo diễn tiến lên vỗ đối phương thoáng một phát. Sau đó hung hăng cho đối phương ôm một cái. Cảm ơn ngươi. A, lúc tiên sinh, ta cũng không tốt một hớp này a. Nam tử kia chỉnh ngay ngắn bị đụng méo cái mũ, ngẩng đầu, lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt. Nếu như đế quốc quốc dân nhóm ở chỗ này, nhất định năng lượng nhận ra. Nam tử này cũng không chính là bọn họ nhắc tới không dứt Diệp Thu đi. Ha ha, ta cũng không dễ cái này miệng. Hỗn đàn, vị kia bị Diệp Thu trở thành lúc đạo diễn hung hăng đập Diệp Thu một quyền. Nói ra, cảm ơn của ngươi kịch bản còn có tín nhiệm của ngươi. Để cho ta vỗ ra cho tới nay ta muốn đóng lại không thể đánh ra loại kia điện ảnh. Không khách khí, đối mặt với đối phương cảm tạ, Diệp Thu cười cười nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. Cùng với ngài 3 tháng này, ta thu hút rất nhiều a. Đối phương cười ha ha một tiếng nói. Ha ha, tiếp xuống hậu kỳ chế tác ngươi có hứng thú sao? Trong này học vấn cũng lớn đây. Đó là đương nhiên, Diệp Thu nhún vai một cái nói. Ta tới nơi này không phải là vì cái này sao? Tại không có học xong trước đó, ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Ha ha. Ta liền biết ngươi tiểu tử này mục đích không đơn giản. Lúc tiên sinh cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thu bả vai. Chúng ta đi thôi, tối nay sát thanh yến. Chúng ta không say không về. Cái này sợ rằng không được. Diệp Thu cười nhún vai. Lúc tiên sinh nghi ngờ hỏi. Làm sao, ngươi có chuyện khác? Đúng, Diệp Thu cười cười. Ánh mắt nhìn về phía đường chân trời về phía Tây. Ta hôm nay liền phải tiến về Mỹ Đế. Bên kia sẽ có một kiện bất thường có ý nghĩa sự tình chờ lấy ta đi làm đây. Chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.